Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1490, thần trứng phá xác. Nhìn lấy hỏa đoàn bên trong quả trứng khổng lồ này tên, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vui mừng nụ cười. Bận rộn lâu như vậy, nơm nớp lo sợ một đêm. Nhìn đến cái này mai quả trứng lớn màu trắng xuất hiện, thì biểu thị thần hoàng niết bàn rốt cục thành công. Một đám người lập tức hơi đi tới, mắt thấy ngọn lửa xanh lục chậm rãi co vào, tựa hồ cũng bị quả trứng lớn này toàn bộ hấp thu. Dần dần chỉ còn lại có giữa đất trống cái này một quả lóng lánh thất thải quang mang quả trứng lớn màu trắng, lại không có bất kỳ cái gì hỏa diễm tồn tại. Nhưng là, vẫn không có ai dám vươn tay ra đụng vào quả trứng lớn này. Hoàng Nhĩ trưởng lão sớm đưa ra cảnh cáo, niết bàn thần trứng là tuyệt đối không có thể tùy ý đụng vào. Để tránh ảnh hưởng thần hoàng bệ hạ cuối cùng trọng sinh kế hoạch. Lớn như vậy trứng, nó cái gì thời điểm ấp trứng a? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, cái kia chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian. Cụ thể muốn đợi bao lâu, còn phải hỏi một chút Phượng Ngạn mới biết được. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, chúng ta tộc nhân niết bàn trọng sinh cũng chính là nửa giờ thời gian, liền sẽ tòng thần trứng bên trong phá xác mà ra. Nhưng là bệ hạ thần trứng phải bao lâu mới có thể trọng sinh, ta thực cũng không rõ ràng. Phượng Ngạn lắc đầu nói, vậy chúng ta chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Lý Minh khẽ cười nói, hết thảy đều thuận lợi như vậy, liền chờ thần trứng ấp trứng thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối chờ được. Kết quả là, tất cả mọi người vây quanh ở thần trứng chung quanh, trừng to mắt kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là hơn một giờ đi qua, nhưng là viên này quả trứng lớn màu trắng lại y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Thời gian trôi qua lâu như vậy, Kinh Lan nghi hoặc hỏi, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Kinh Thành nghi vấn hỏi, mọi người toàn bộ nhìn về phía Phượng Ngạn, làm cho hắn cũng là tay chân luống cuống. Cái này, bất tử thần hoàng phục sinh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phượng Ngạn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, có lẽ là bệ hạ phục sinh thời gian cần càng lâu một chút. Chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, chúng người không biết làm sao, chỉ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút trôi qua, nửa giờ đi qua, lại là một giờ đi qua, thời gian chạy tới 22 điểm hơn 30 phút đồng hồ. Viên này thần trứng liền mảy may động tĩnh đều không có, ngược lại là bao vây lấy trứng lớn một tầng thất thải quang mang, một mực không ngừng lóng lánh. Nếu không mọi người đã sớm hoài nghi lần này phục sinh xảy ra vấn đề. Thời gian không còn sớm, cái này muốn chờ tới khi nào? Avril Lavigne ngáp nói ra, nơi này tất cả người chơi đều tham dự tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay dài dằng dặc chiến đấu, từng cái vốn cũng không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại nhàn rỗi không có chuyện gì, đại bộ phận các người chơi đều đã buồn ngủ, dạng này chờ đợi không biết cái gì thời điểm mới có thể có kết quả. Dứt khoát an bài nhân thủ trực ban chờ, một có tin tức lập tức thông báo, miễn cho mọi người lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Kinh Lan nhíu mày nói ra, ta cũng sắp không chịu được nữa, cái này chú ý vừa vặn. Lý Minh gật gật đầu, nói thật, hắn hiện tại trong đại não triệt để là một đoàn tương hồ, chỉ muốn tùy tiện hướng lòng đất một nằm, liền có thể lập tức ngủ say lên. Vậy chúng ta sắp xếp người đến trông coi nơi này, chỉ cần phát hiện thần trứng phá xác, liền lập tức cho chúng ta biết. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, chờ đợi 2 giờ, tất cả mọi người thật sự là nhịn không được, mà lại thủ hộ thần trứng lại không cần tận lực bảo hộ. Có Long Thần cùng nhiều như vậy NPC ở chỗ này, chỉ cần nhìn lấy tình huống là được. Thiên Tâm Hồng lập tức điều đến một số không có tham dự tối hôm qua chiến đấu công tượng sư người chơi, chờ bọn hắn tiến vào hạp cốc về sau. Thời gian cũng đã sắp 23 điểm, mà thần chứng lại y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Minh liền giao đại trưởng lão cùng Ứng Long Vương vài câu, để bọn hắn bảo hộ thần chứng. Chính mình thì mang theo một đám đồng đội trực tiếp điều ra bảng điều khiển, lựa chọn bên dưới nghỉ ngơi. Theo buồng điều khiển leo ra, Lý Minh cùng Phạm Hoa nói chuyện ngủ ngon, liền mỗi người quay ngược về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Bò lên giường đầu vừa sát bên gối đầu, mệt mỏi không thôi, hắn liền rất mau tiến vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cái này một giấc Lý Minh ngủ được phá lệ thơm ngọt. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai vang lên chói tai điện thoại di động điện báo tiếng chuông, mới đem hắn theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Vuốt mắt cầm điện thoại di động lên, kêu gọi người Thiên Tâm Hồng. Mà bây giờ thời gian thì đã đến sáng sớm 7:56. Ta đi, ngủ lâu như vậy, Hồng thiếu điện thoại tới. Chẳng lẽ là Lý Minh trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Minh Bạch huynh, nhanh chóng online, ta được đến các huynh đệ nhắc nhở. Thần chứng đã ấp trứng, Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Há, biết. Lý Minh ném điện thoại di động, lập tức mặc quần áo rời giường, đơn giản rửa mặt một chút, liền bữa sáng đều không thời gian trôi qua hưởng dụng. Hắn liền lập tức gõ vang Phạm Hoa cửa phòng, sau đó trực tiếp tiến về buồng điều khiển đổ bộ trò chơi. Theo cửa khoang đóng lại, quen thuộc liên tiếp trình tự lần nữa bắt đầu. Rất nhanh Lý Minh mắt tối sầm lại, lần nữa đổ bộ đặc sắc thế giới giả tưởng. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn xuất hiện tại tối hôm qua bên dưới địa phương, mà ở trong đó đã là đám người chen chúc. Rất nhiều nhận được tin tức bốn đại liên minh bên trong cao tầng người chơi, thế mà đều đi tới nơi này mảnh hòa thụ trong vòng ở giữa. Bọn họ đều là mỗi cá nhân trên người đều mang thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh. Thân phụ lấy chuẩn bị cùng lệ nhân điệp ký kết khế ước nhiệm vụ, vốn là một mực chờ đợi bên này tin tức. Bây giờ nghe nói thần phượng niết bàn thành công, liền sáng sớm toàn bộ đi tới nơi này. Nhìn lấy Lý Minh xuất hiện trong đám người, tất cả người chơi cùng nhau chào hỏi, liền hướng hai bên tản ra, đem trung gian khu vực lưu cho những thứ này liên minh hạch tâm tầng quản lý. Mà lúc này Lý Minh cũng đã thấy, trên mặt đất tối hôm qua trưng bày trứng lớn địa phương, bây giờ đã bị các người chơi chiếm cứ, mà tại đỉnh đầu giữa không trung, sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một vòng hỏa thụ trung gian trên không, thế mà yên tĩnh lượn vòng lấy một cái to lớn thất thải phượng hoàng. Đầu này phượng hoàng cái đầu thế mà còn không có đoạn thời gian trước, Lý Minh gặp qua phượng ngạn phượng hoàng chân thân một nửa lớn nhỏ, nhưng là đầu này phượng hoàng vũ mao phá lệ tươi đẹp, mỗi một mảnh phượng vũ đều lóng lánh thất thải huyễn quang. Đầu này phượng hoàng cũng không có phượng ngạn lúc đó toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực tình huống, mà chính là toàn thân mơ hồ có thể trông thấy vô số ngọn lửa xanh lục lúc ẩn lúc hiện. Đầu này phượng hoàng cái cổ càng thêm thon dài, trên đỉnh đầu mọc ra phượng ngạn trên đỉnh đầu không có mỹ lệ lớn lên vũ, dường như vô số mỹ lệ hoa nhị nghênh phong bay múa, nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Phượng hoàng yên tĩnh trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, mỹ lệ thân thể thỉnh thoảng tản mát ra ngọn lửa màu xanh cùng thất thải huyễn quang. Lúc phi hành sau lưng còn tha duệ chuỗi dài 7 màu tàn ảnh. Toàn bộ hư không bên trong tràng cảnh lộ ra vô cùng hùng vĩ. Các hạ, ngài rốt cục đến, thần hoàng bệ hạ vừa mới thành công phá xác. Hiện tại chính phi hành lấy khôi phục thần lực. Phượng ngạn cùng một đám NPC đi tại bái nguyệt đài. Đỉnh đầu, Lý Minh mới vừa xuất hiện liền bị bọn họ nhìn rõ ràng. Quá tốt, ta lập tức tới ngay. Lý Minh lập tức đi hướng Bái Nguyệt Đài, theo bậc thang bò lên trên đỉnh đầu, cùng một đám NPC đứng chung một chỗ, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Các đội hữu cùng bốn vị công hội trưởng cũng chính đang lục tục online, cùng một chỗ đứng ở nơi đó, không dám tin nhìn lấy không trung đầu này lóa mắt mỹ lệ thần hoàng. Hiện tại thần hoàng bệ hạ vừa niết bàn trọng sinh, thân thể cũng mới chỉ là một lần nữa hình thành, cho nên nàng cần phải không ngừng phi hành ngưng tụ thân thể thể nội lực lượng, sau đó mới có thể bảo đảm tránh thức an toàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, không có việc gì, hiện tại chúng ta không cần phải gấp, chậm rãi chờ lấy liền có thể. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.